Chương 510, có thể nào quên, phong chủ truyền ngôi. Về sau bổn tọa gặp hắn thương cảm, cầu đạo chi tâm thật là kiên nghị, liền tỏa ra bị môn quy xử phạt nguy hiểm, lặng lẽ truyền cho ngươi đại đạo tu hành chi pháp, đã tọa luyện khí chi đạo. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái hồi ức, trong ánh mắt nhất ẩn linh quang đang không ngừng lóe ra, thái thượng vong tình chính pháp vào lúc này lặng yên vận chuyển, ánh mắt tuy rằng càng thêm mông lung, nhưng một màn kia linh quang nhưng càng thêm thanh thúy tinh thuần. Lý Vi Trần buông xuống hạ đầu, nước mắt như mưa, tích táp rơi xuống liên tục. Có thể nào quên, có thể nào quên, có thể nào quên cùng tất cả, có thể nào quên gian khổ nhất, nhất cô độc không giúp thời gian. Lý Vi Trần tự lẩm bẩm, thanh âm trong lộ ra một cổ khàn khàn, vô số trước kia chuyện cũ lúc này tựa hồ như là dòng nước giống nhau, dâng lên. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng về sau khiến bổn tọa thất vọng rồi, năm đó cái đó nhất tâm cầu nói tiểu cô nương, không biết khi nào bị ăn mòn tâm tính, không hề có một màn kia quật cường, bắt đầu đối với mênh mông tiên đạo sợ hãi, thậm chí còn bắt đầu buông tha, rơi vào thất tình lục dục trong, mê hai mắt. Sư huynh Lý Vi Trần khóc để nói, ai, nhớ năm đó sư huynh ngươi mỗi hai người sống nương tựa lẫn nhau, ra sao chờ khiến thương tiếc, hôm nay cũng càng chạy càng xa, vi sư ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng thì lo lắng. Đức Minh nhẹ nhàng thở dài. Có thể nào quên a, ta làm sao có thể quên mình cầu đạo chi tâm. Lý Vi Trần hối hận hận chống chất, đột nhiên mi tâm chỗ lau một cái linh quang phụt ra. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, hồi lâu sau mới nói, tiên lộ gian nan, cũng trách không được sư muội. Sư huynh, ta bốn, tâm tình càng lúc càng kích động, Lý Vi Trần mi tâm lau một cái linh quang rẽ rủa càng thêm lợi hại, nhưng cái này lau một cái linh quang nhưng không người nào có thể gặp. Ai, vi sư đã chuẩn bị đi vào trong vực tìm phong thần trường sinh chi đạo, hôm nay duy nhất không yên tâm, chính là các ngươi sư huynh muội giữa mâu thuẫn, ta nếu là vẫn lạc lại trong vực, còn mong muốn Diệu Tú ngươi đối với ngươi những thứ này sư huynh muội nhiều hơn chiếu khán. Không phải bị người khi phụ, Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, trong mắt linh quang lóe ra bất hủ ánh sáng, họa phúc không cửa, duy người tự gọi, nếu là chiếm cứ đạo lý, ta Bích Tú Phong tự nhiên không thể để cho người khi dễ, nếu là mình trêu chọc đến tai họa bất ngờ, nhưng đừng trách đệ tử thanh lý môn hộ. Đức Minh nhìn đầu, nhìn trong tay vô thượng chân kinh, đưa cho Ngọc Độc Tú, cái này bản vô thượng chân kinh để lại ở nơi này đi, cái này vô thượng chân kinh chính là ta Bích Tú Phong truyền thừa chỗ. Ngươi những thứ này sư nở đáng ỉn tiểu nói 23. Mũi tên Đông Bắc IT, sàn, 2P02P0 ảm, GTA, SZTTAASZTSZTIT, GTA, A sư mội tu vi nông cạn, nếu là thả ở trên người bọn họ, ngược lại là trêu chọc thai họa bất ngờ, năm nào đợi cho ngươi sư đệ tu vi cho ngươi thỏa mãn, lại đem cái này vô thượng chân kinh truyền cho nàng cũng không trễ. Nhìn Đức Minh trong tay vô thượng chân kinh, Ngọc Độc Tú trong lòng chần chờ bất quyết. Bất quá sau một khắc thấy Đức Minh khàn khàn ánh mắt của trong hơi lộ ra ánh mắt mong đợi, Ngọc Độc Tú cuối cùng là trong lòng thở dài, tiếp nhận vô thượng chân kinh. Trịnh trọng hướng về phía Đức Minh nói, sư tôn yên tâm, đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả. Một bên Trình Hạo nhìn vô thượng chân kinh, mắt cũng thẳng, ánh mắt tựa hồ có một loại kể cận lực. Thẳng tắp đinh tại nơi kinh thư mặt trên. Đối với Trình Hạo ánh mắt, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, một cái sức chiến đấu không được ngũ tiểu đống cặn bã, vẫn phân phối bị nàng để ở trong mắt. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú nhận lấy vô thượng chân kinh, Đức Minh trong mắt lóe lên lau một cái vui mừng, xoay người nhìn vô tận Bích Tú Phong cảnh sắc, khỏe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, Diệu Tú, ngươi chấp trưởng Bích Du Động Thiên, cũng không thích hợp ở chấp trưởng cái này Bích Tú Phong, vì sư hôm nay thiên nhân ngũ suy sắp tới, cũng muốn chọn định ra mặc cho phong chủ người chọn, ngươi có cái gì tốt nói sao? Ngọc Độc Tú chậm rãi đem kinh thư đặt ở tay áo trong, nhìn suýt nước mắt không chỉ Lý Vi Trần, nhìn lại mặt mang không thể nói là vẻ vong trần. Và thân thể kia run nhẹ nhẹ, cố nén kích động Trình Hạo, chậm rãi nói, đệ tử say mê tiên đạo, nhưng thật ra không có gì dễ nói, nhưng mà chỉ sợ sư tôn nhờ vã không thuộc mình, phá hủy ta Bích Tú Phong cơ nghiệp. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, kích động cả người run rẩy Trình Hạo cũng là thân thể mộ nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt thần sắc không rõ. Nga Đức Minh ồ một tiếng, nhưng không nói chuyện, một lát sau mới nói, không phải là còn ngươi nữa cái này làm sư huynh chiếu khán sao? Ngươi chính là bổn tọa kiêu ngạo, bổn tọa suốt đời giáo dục đệ tử vô số, chân truyền đệ tử chỉ có mấy người các ngươi người, đệ tử đích truyền chỉ có ngươi một người, nhận lấy ngươi thế nhưng vi sư trong cuộc đời nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình, có ngươi ở đây mặc dù là Bích Tú Phong sạp lại loạn, cũng không xảy ra đại sự. Nói đến đây, Đức Minh khàn khàn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, then chốt chính là, ngươi trước phải từ Bích Tú Phong trích đi ra ngoài, mới vừa rồi có người ngoài cuộc, thấy rõ trong cuộc tất cả. Ngọc Độc Tú không nói. Nhưng mà hướng về phía Đức Minh thi lễ, đệ tử vâng theo sư tôn phân phó. Đức Minh nhìn đầu, từ bên hông móc ra một khối lệnh phù, đem lệnh phù đặt ở trong lòng bàn tay ma sát vài cái, mới vừa rồi hơi không thôi ngẩng đầu, mở miệng nói, Trình Hạo. Đệ tử ở Trình Hạo nghe vậy bánh xe một tiếng bò người lên đến Đức Minh trước người, quỳ rạp xuống đất. Nhìn kích động thân thể cũng đang run rẩy Trình Hạo, Đức Minh chậm thanh chậm cả giận, ngươi như vậy dưỡng khí công phu có thể không làm được, chiếu sư huynh ngươi kém xa, ngày sau còn nhu mài tính tình, tính dưỡng lòng dạ phải, ngày sau bổn tọa ly khai Bích Tú Phong đi trước trung thổ, ngươi liền tạm đại bổn tọa chấp trưởng Bích Tú Phong, nếu là gặp phải cái gì không có cách nào giải quyết sự tình, cái gì vô giải nan đề, mặc dù đi tìm sư huynh ngươi. Sư huynh ngươi tỏa chấn Bích Dù Động Thiên. Tiên đạo có hy vọng, cái này giáo chung cũng mặt mũi khá lớn, coi như là theo đạo chủ trước mặt cũng có thể nói xong trên nói. Dạ dạ dạ, đệ tử cẩn tuân sư tôn giáo huấn. Trình Hạo lúc này giống như là một cái dập đầu trùng giống nhau, bất luận là Đức nói rõ cái gì, cũng chỉ là đáp ứng, dập đầu như gà mỏ thóc. Ai nhìn Trình Hạo một cái, Đức Minh chậm rãi vươn tay, đem lệnh phù đưa tới Trình Hạo trước người, phù này chiếu cứ giao cho trong tay ngươi, năm nào bổn tọa nếu là vẫn lạc trong vực, ngươi liền thêm thăng làm Bích Tú Phong phong chủ, cái này Bích Tú Phong nội ngoại cái cũng do ngươi khéo tay chấp trưởng, cái này Bích Tú Phong thời gian tới liền giao phó ở trong tay ngươi. Trình Hạo run run rẩy tới hai tay tiếp nhận lệnh phù, trong mắt vẻ kích động nói để bày tỏ, tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Một bên Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong lòng thầm than Đức Minh nhờ vã không thuộc mình, cái này Trình Hạo ở dưới chân núi chính là nhà giàu đệ tử, chưa từng ăn qua nhân gian khổ lạc, không biết nhân tình ấm lạnh, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Tuổi nhỏ liền lên núi tu đạo, càng không biết nhân tế gặp gỡ, như vậy đem Bích Tú Phong thời gian tới giao phó ở trong tay của hắn, cũng nhờ vã không thuộc mình. Cái này Trình Hạo nhà giàu đệ tử lai lịch đã bắn rơi, từ nhỏ nuông chiều từ bé, ở tông môn trong có Đức Minh che chở, chưa từng ăn qua vị đắng, càng không biết trời cao đất rộng, hung hăng càng quái, đợi cho Đức Minh xuống núi, cái này Bích Tú Phong tất nhiên sẽ bị hắn phải cái gà chó không yên. Đối với Đức Minh cách làm, Ngọc Độc Tú cũng không nói nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn. Cái này Bích Tú Phong phong chủ vị, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, có cũng được không có cũng được, có Bích Du Động Thiên, đại lượng tài nguyên cũng đủ nàng tu luyện. Cái này Bích Tú Phong tuy tốt, nhưng các vị trưởng lao giữa tranh đấu gay gắt, tương hô đấu đá, còn lại các ngọn núi lớn mưu tính, trái lại khiến bó tay bó chân, mở rộng không ra, nơi đó có Bích Du Động Thiên tự tại. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn, tất nhiên không phụ sư tôn nhờ và Trình Hạo quân lệnh phù nhờ ở trong tay. Hướng về phía Đức Minh điên cuồng bái không chỉ. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Vô cản sủ. Con người hôm nay nếu đã bị lệnh phù, nhưng cũng là Bích Tú Phong tiếp theo nhầm phong chủ, ngày sau ở diện tiền bổn tọa không nên như vậy hành lễ nói đến đây, mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sư huynh ngươi vào Nam ra Bắc, kinh lịch phong phú, không biết có gì phát biểu, ngươi thả giống như sư huynh ngươi thỉnh giáo. Trình Hạo nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng miễn cưỡng vui cười đi tới Ngọc Độc Tú trước người, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Xin sư huynh chỉ giáo. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhìn về phía Trình Hạo, sư đệ những lời này cũng chết sát bổn tọa, hôm nay sư đệ gần chấp trưởng Bích Tú Phong, bổn tọa cũng Bích Tú Phong thủ tọa, cùng sư đệ thân phận ngang hàng, nhưng cũng không dám phát biểu, sư đệ tự tiện chính là. Một bên Đức Minh thấy vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài, sư huynh này a hai người không hợp nhau, nàng thì có biện pháp gì, chỉ có thể hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, nàng hiện tại tuy rằng bị lệnh phù, nhưng ngược lại chấp trưởng quyền bính. Ngươi vẫn là Bích Tú Phong thủ tọa, đối với ngươi sư đệ phát biểu, đương nhiên. Nga, nguyên lai ta đây thủ tọa còn có thể là mấy ngày, thật là có chút khiến kinh hỉ. Ngọc Độc Tú không mặn không lạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, ai, lời này hay không nói đi. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web sgtsgt.